xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 222, Kiều Tiếu học muội vs cường giả mặt thế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi Mộ Hàm Phong đi lên đằng trước cắn chặt răng, siết chặt nắm tay, vận sức chờ phát động. Lúc này, Âu Dương Phỉ Phỉ đứng bên cạnh hắn. Nhìn hắn, kiên định nói. Mình là lớp trưởng, chuyện gì cũng cần thiết phải đi đầu. Mộ Hàm Phong vui mừng cười, cùng cô nhìn thoáng qua lẫn nhau, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ là 33, độ hảo cảm đối với Âu Dương Phỉ Phỉ là 2, độ hảo cảm hiện tại là 35. Ký chủ, cách mạng hữu nghị tiếp tục phát sinh, nguy hiểm quá nguy hiểm. Có ba người này, tâm mọi người không rối loạn lắm. Giống như đưa bọn họ trở thành chúa cứu thế, cũng sôi nổi chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, cửa sổ thủy tinh bị đánh nát, một zombie thân hình cao lớn ý đồ xông vào từ bên ngoài. Ủy viên thể dục sức lực lớn, lá gan cũng thô, một gậy gõ qua đã đánh gục. Các cậu đi theo lớp trường, bảo vệ tốt bạn học nữ, tập hợp với những người sống sót khác. Mình sẽ cản phía sau. Từ Như Ý bình tĩnh nói. Những bạn học lần đầu biến thành zombie, tuy rằng sức mạnh tăng lên, nhưng thân thể cũng chịu đựng tra tấn đau đớn, bọn họ chỉ là giai đoạn sơ cấp. Nói một cách tương đối, khá dễ đối phó. Mộ Hàm Phong nhìn bình tĩnh nhìn cô một cái, khóe miệng mỉm cười thưởng thức, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. 2. Độ hảo cảm hiện tại là 35, độ hảo cảm đối với Âu Dương Phỉ Phỉ là 35. Ký chủ, tiết tấu này của hắn là muốn xây dựng hậu cung hay sao? Yên tâm, ta sẽ không để hắn có cơ hội này. Từ Như Ý định liệu trước, nở nụ cười tự tin. Âu Dương Phỉ Phỉ vừa rồi nhận ra Từ Như Ý hoàn toàn điên đảo ấn tượng trong cảm nhận của mình. Lúc này đối với cô là hy vọng rất lớn. Cô gật đầu, được rồi, cậu cẩn thận một chút. Tình thế hiện tại, không ai dám bảo đảm mình có thể sống đến khi nào. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng biết, lúc này tuyệt không phải thời điểm nhi nữ tình trường. Cô lấy vũ khí, tiến hành phân công đơn giản cho bạn học trong lớp. Những nam sinh mạnh mẽ gan dạ, mỗi người bảo vệ 1 đến 3 nữ sinh, có thể tự bảo vệ mình hết sức để không phiền người khác. Mộ Hàm Phong, nhanh một chút. Âu Dương Phỉ Phỉ kêu. Mình cũng ở lại. Mộ Hàm Phong nhìn Từ Như Ý bên kia, thản nhiên nói. Được, nhớ bảo vệ tốt Từ Như Ý, các cậu phải cẩn thận. Cánh cửa mở ra, toàn bộ khu dạy học, nơi nơi là tiếng khóc, tiếng thét chói tai. Tiểu Hồng cậu làm sao vậy? Bạn gái tôi còn ở trong phòng học, ai đó giúp tôi đi cứu cô ấy với. Chị gái tôi ở bên cao trung bộ, tôi muốn đi tìm chị ấy. À, giày Adidas chơi bóng số lượng có hạn của bố. Chẳng bao lâu, trong phòng học cũng chỉ dư lại Từ Như Ý và Mộ Hàm Phong. Cô là ai? Mộ Hàm Phong cảnh giác nhìn chằm chằm cô. Hắn không tin, một nữ sinh sơ trung bình thường có thể chấn định như thế, còn có thể áp đảo zombie. Đặc biệt là, đây rõ ràng là đại tiểu thư kiều khí, cả ngày trong đầu chỉ suy nghĩ muốn hắn làm bạn trai. Từ Như Ý cười đến thong dong. Từ Như Ý muốn cậu làm bạn trai mình. Không có khả năng. Những lời này, là muốn nói không có khả năng làm bạn trai mình, hay là không có khả năng mình là Từ Như Ý. Từ Như Ý một bên nói, một bên đánh vào đầu zombie tiến công hướng mình. Tôi là nói, cô không có khả năng là Từ Như Ý. À, Từ Như Ý nghiền ngẫm mà nở nụ cười. Như vậy, cậu là thừa nhận sẽ làm bạn trai mình. Mộ Hàm Phong nhịn không được phân tâm, lại lần nữa đánh giá cô vài lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nữ sinh kiều tiếu, mắt to linh động. Còn có giọng điệu này, rõ ràng vẫn là nữ sinh một ngày trước còn luôn quấn lấy hắn. Nhưng vì sao, hôm nay cứ cho mình cảm giác đại bất đồng vậy? 21 tháng 2 năm 2020, cách chương.